Bất diệt bá thể quyết, chương 1556, đúc thành đế cơ. Góc truyện audio.com, giống, khí vận trường long lao xuống mà xuống, quanh quẩn tại khí vận quang đoàn bốn phía, phảng phất thần long kịch châu cảnh tượng, trong này còn có gần ba thành khí vận, chẫm sẽ căn cứ các ngươi xếp hạng tuần tự, theo thứ tự phân phối, bất quá ta chỉ phân phối cho 50 người đứng đầu. Đây là đối bọn hắn thu hoạch được cao xếp hạng ban thưởng. Hán đế ngắm nhìn bốn phía, sau khi nói xong, cong ngón búng ra, trên không khí vận quang đoàn cùng trường long đều nổ vỡ ra đến. Hóa thành vô số đạo khí vận tiểu xà, những này khí vận tiểu xà phân hóa là 50 cái bộ phận. Hướng phía dưới 50 vị trí đầu đội ngũ lao đi. Bất quá trong đó có 10 cái bộ phận khí vận tiểu xà rõ ràng muốn khổng lồ rất nhiều. Cái kia rõ ràng là phân phối cho trước 10 đội ngũ. Một chi đội ngũ khổng lồ nhất khí vận tiểu xà đội ngũ. Hoành không lướt về phía thiên sát đế quốc đội ngũ. Bình quân tràn vào đội ngũ 6 người trên người. Tiến vào bọn hắn trên người trong ngọc bội. Chậm cho các ngươi một ngày thời gian. Dùng để luyện hóa đạt được khí vận. Sau một ngày, bắt đầu khí vận chi tranh cửa ải thứ hai. Hán đế nói xong, chính là mang theo cả đám trước quay về Trung Hòa Điện nghỉ ngơi. Chư vị, xin di giá Bảo Hòa Điện. Một ngày này thời gian trước hết hủy khuất các vị tại Bảo Hòa Điện nghỉ ngơi một ngày. Lý Công Công mang theo một đám thái giám ảnh hưởng tới còn lưu lại 400 chi đội ngũ. Mà còn lại cái khác đội ngũ. Thì là bị hoàng cung thị vệ mời ra ngoài, từng cái thất hồn lạc phách, đầy bụi đất, Lý Phong, lần này may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể phân phối đến nhiều như vậy khí vận. Vẻn vẹn lần này phân phối khí vận, chính là chúng ta tại Vạn Lý Hà Sơn đồ bên trong thu hoạch được khí vận tổng số lượng hơn 10 lần cũng không chỉ a. Cổ Phi Trần hưng phấn mặt mày hớn hở, vội vàng đối với Mộ Phong nói lời cảm tạ. Hắn biết rõ, bọn hắn đội ngũ có thể được thứ nhất, đồng thời có thể phân phối đến đệ nhất ban thưởng, đều nhờ vào Mộ Phong, Công Tôn Thắng, Lạc Trường Thiên cùng Khưu Vô Cơ ba người cũng liên tục đối với Mộ Phong chắp tay nói lời cảm tạ. Trên mặt rào rạt mừng rỡ cùng hưng phấn, mà Gia Cát Phô Sát thì là đôi mắt phức tạp, hắn nghĩ nghĩ, đối với Mộ Phong nói, Lý Phong, thật xin lỗi. Trước đó ta còn hiểu nhầm ngươi, đem trách nhiệm đẩy lên ngươi trên người. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, không sao cả, các ngươi hiểu nhầm cũng là không thể tránh được. Bất quá chúng ta dù sao cũng là một đội ngũ, giúp đỡ lẫn nhau cũng là nên. Nghe được lời ấy, Gia Cát Phô Sát đôi mắt nhu hòa xuống tới. Trong lòng đối với Mộ Phong đã là tâm phục khẩu phục. Đám người tiến vào Bảo Hòa Điện về sau. Riêng phần mình tìm ra rộng rãi địa phương, lấy ra bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, rất nhiều người đều là không kịp chờ đợi lấy ra ngọc bội. Bắt đầu luyện hóa bên trong khí vận, Mộ Phong cũng giống như thế, nhưng một loạt tiếng bước chân lại là bừng tỉnh hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lưỡng Nghi Kiếm phái kinh thành nhân mang theo đội ngũ đi tới. Từ trên cao nhìn xuống hắn. Chuyện gì, Mộ Phong bình tĩnh nói. Kinh thành nhân nhếch miệng cười một tiếng mà nói. Lý Phong, ngươi trên người khí vận ta nhìn chúng. Nói cái giá đi, ngươi muốn mua trên người ta khí vận. Mộ Phong lông mày cau lại. Kinh thành nhân gật gật đầu. Nói, đúng, ngươi hiện tại bất quá là thất giai võ tông mà thôi. Coi như luyện hóa chỗ có khí vận, cũng khó có thể trong thời gian ngắn tấn cấp võ đế. Mà ta bất đồng, ta đã là chuẩn đế. Cái này khí vận đối với ta tác dụng càng lớn. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Chỉ cần ngươi đem khí vận giao cho ta, ta tất nhiên sẽ ra khiến ngươi hài lòng thù lao. Mộ Phong nhàn nhạt nói, như ta không đáp ứng đâu. Kinh thành nhân ánh mắt âm trầm xuống, nhếch miệng lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Nói, ngươi nếu là không đáp ứng. Như vậy kết quả của ngươi cũng sẽ không cần ta nhiều lời a, nói. Kinh thành nhân đôi mắt bên trong sát ý không che giấu chút nào tuôn ra ra. Ngồi ngay ngắn tại Mộ Phong bên người Gia Cát Phô Sát. cổ Phi Trần đám người lập tức khẩn trương lên. Từng cái đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Kinh Thành Nhân. Cút, Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Thanh âm như sấm, tại toàn bộ đại điện bên trong vang vọng. Nguyên vốn chuẩn bị tu luyện trong điện đám người. Lập tức liền chú ý tới Mộ Phong. Kinh Thành Nhân bên này. Bọn hắn nhìn thấy thần sắc lạnh lùng Mộ Phong. Cũng nhìn thấy sắc mặt khó coi Kinh Thành Nhân. Đương nhiên cũng cảm nhận được Kinh Thành Nhân trên người cái kia sát khí mãnh liệt. Đám người biết, cái này tân tấn thiên sát đế quốc đội ngũ thiên tài cùng lưỡng nghi kiếm phái đệ nhất thiên tài Kinh Thành Nhân sinh ra một loại nào đó mâu thuẫn. Triệu Tử Diệp nhàn nhạt liếc mắt bên kia, cười nhạo nói, cái này Kinh Thành Nhân thật đúng là ngu không ai bằng. Sát Ma Tông trong đội ngũ, mà nữ Mạn Châu đôi kia đôi mắt đẹp tỉ mỉ đánh giá Mộ Phong. Không biết vì sao, trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên, lại tại có thời gian cho nàng một loại rất kỳ lạ cảm giác quen thuộc. Ngươi đang tìm cái chết, Kinh Thành Nhân khí đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tại như thế trước công chúng phía dưới, bị Mộ Phong hô cút, mặt mũi của hắn thực tại nhịn không được rồi. Ngươi muốn tại Bảo Hòa Điện động thủ, ngươi xác định sao? Mộ Phong khóe miệng lộ ra mỉa mai thiếu dung nói. Kinh Thành Nhân bình tĩnh lại, đôi mắt rét lạnh, chậm rãi thu liễm khí thế, nói, Lý Phong, chờ xem đi, ngươi tất sẽ là hôm nay sở tác chỗ là phải trả cái giá nặng nề. Mộ Phong nhìn xem Kinh Thành Nhân rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm lắc đầu, gia hỏa này nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ, Mộ Phong còn thật hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Trên người ta khí vận, đã vượt qua ba thành. Đủ để khiến phổ thông chuẩn đế đúc thành đế cơ. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, tâm thần chìm vào trong ngọc bội, âm thầm trầm ngâm nói. Nhưng ta có thể không chỉ là muốn đúc thành phổ thông võ đế đế cơ. Ta nhất định phải thu thập làm hết sức nhiều khí vận. Đem đế cơ rèn đúc càng tăng mạnh hơn mềm dai mới được. Theo lý mà nói, Mộ Phong hiện tại trên người khí vận đủ để cho hắn đúc thành đế cơ. Nhưng Mộ Phong lại vẫn chưa đủ. Hắn cần cường đại hơn đế cơ mới được. Đế cơ, liền tương đương với mạnh như thác đổ hạ nền tảng. Chỉ có rèn luyện càng sâu vượt kiên cố. Tương lai có thể kiến tạo cao ốc mới có thể vượt cao mà không đến mức sụp đổ. Đây là Mộ Phong ở kiếp trước chỗ tổng kết kinh nghiệm. Sở dĩ hắn cần càng nhiều khí vận, dùng để rèn luyện cường đại hơn đế cơ, là về sau xung kích võ đế làm chuẩn bị. Trước luyện hóa bên trong ngọc bội khí vận đi, Mộ Phong hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, bắt đầu tiếp dẫn trong ngọc bội khí vận, đem hấp thu vào trong cơ thể, thuận theo kinh mạch của hắn, chu du toàn thân, cuối cùng đều hội tụ tại đan điền của hắn chỗ, theo càng ngày càng nhiều khí vận chuyển vào, Mộ Phong trong đan điền dần dần tạo thành một đạo tiểu nhân hư ảnh. Nhìn kỹ lại, tên tiểu nhân này đỉnh đầu vương miện. Người khoác trường bào, thân bên trên tán phát lấy đế bá chi khí. Đây chính là đế cơ hình thức ban đầu. Mộ Phong trong lòng vui mừng, bắt đầu ra sức hơn luyện hóa khí vận. Đế cơ hình dạng, chính là đế hoàng hình tượng. Khi đế cơ hoàn thiện về sau, đan điền liền sẽ ngưng tụ ra đế hoàng tiểu nhân bộ dáng. Mà tới thời gian, cái này đế hoàng tiểu nhân liền sẽ đem võ tông trong cơ thể tất cả thiên địa đại thế ngưng tập hợp một chỗ. Cuối cùng lột xác thành cường đại đế vực, có thể nói, cái này đế hoàng tiểu nhân chính là võ đế cơ sở. Đế cơ càng mạnh mềm dai, đế hoàng tiểu nhân càng mạnh, như vậy đế vực cũng liền càng mạnh, đây cũng là vì sao đế cơ như vậy nguyên nhân trọng yếu. Đây chính là quan hệ đến võ đế tương lai chiến lược chân chính. Khi ánh mắt mọi người đều tập trung tại khí vận chi tranh thời gian, nội các chỗ sâu. Thủ phụ Thương Hồng Thâm vừa bước một bước vào dưới đất trong thái thất cổ truyền tống trận. Theo bạch mang chút xuống mà ra, Thương Hồng Thâm biến mất tại cổ truyền tống trận bên trong. Mà cái kia cường đại truyền tống ba động, thì là hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Ở dưới đất thái thất bốn phía, mặt khác năm vị đại học sĩ phân biệt nằn ấn quyết. Từng đạo trận văn tuôn ra ra, đem cổ truyền tống trận tiêu tán mà tới ba động. Đều cho trừ khử rơi. nơi đó Hạ Thái Thất triệt để an tĩnh lại về sau. Năm vị đại học sĩ thần sắc nặng nề. Tề huynh, thủ phụ đại nhân lần này chắc là không có chuyện gì đâu. Võ Anh Điện đại học sĩ Trung Duy, không khỏi nhìn về phía Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn hỏi. Cái khác đại học sĩ cũng giống như thế, đều cùng nhau nhìn về phía Tề Ngôn. Không có việc gì, thủ phụ đại nhân thực lực thâm bất khả trắc, liền ngay cả chúng ta kỳ thật đều không rõ ràng hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu là chỉ đối mặt Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông người. Với hắn mà nói, vẫn là ứng phó được tới. Tề Ngôn trấn an nói, cách trương.